Tàn bào, chương 451, đi Osaka, góc truyện audio.com. Lúc này đã vào buổi trưa, trên đường phố người đi đường rất nhiều, ô tô tới lui lũ lượt, nhà cao tầng san sát, mức độ phồn hoa gấp mấy lần nơi Tả Đăng Phong từng nghĩ là nơi phồn hoa nhất. Thượng Hải, bọn người đại đầu có mang theo binh khí, lại thêm 4 người đều là lăng không bay tới, nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. 4 người lướt rất nhanh, toàn đạp lên nhà lầu để mượn lực, người ở dưới đường đều ngước đầu nhìn lên, ngay cả các tài xế lái xe cũng ló đầu ra mà nhìn. Làm giao thông trở nên rối loạn, chốc lát sau 4 người tới một khúc đường, hai bên đường đều là cửa hàng bán thức ăn nước uống. Rau quả tươi, Lâm Tùng và Dương Chỉ hạ xuống. Đại đầu cũng xuống theo, Tả Đăng Phong cau mày, vì 3 người đã vọt tới cửa hàng bán hoa quả trắng trợn cướp đồ. Tả Đăng Phong đành phải hạ xuống chờ, hắn biết hiện giờ tìm được tìm thức ăn không dễ, đám người Lâm Tùng không thể thoải mái ra ngoài tìm được. Sinh sống rất khó khăn, nay nhìn thấy thật nhiều hoa quả, đương nhiên không thể tránh khỏi bản năng muốn tới cướp, người Nhật ăn cơm khá là đơn giản. Ăn cũng tương đối ít, nên bữa cơm vừa rồi mọi người chỉ ăn lửng dạ, tới nơi này không có ai khách khí. Đại đầu và Lâm Tùng Dương chỉ cố gắng quét sạch hoa quả trong cửa hàng nhét vào túi của mình. Tả Đăng Phong không cản họ, không những không cản mà còn tới lấy mấy củ cải bỏ vào dương gỗ. Hồi còn nhỏ hắn rất hiếm khi có hoa quả tươi ăn. Ấn tượng sâu nhất chính là củ cải. Tả chân nhân, ngài lấy củ cải làm gì? Ngài lấy cái này này. Lâm Tùng chạy tới, lấy củ cải ra khỏi dương của Tả Đăng Phong, thay vào bằng một đống hoa quả mình vừa cướp được nhét trong ba lô. Cướp giữa ban ngày ban mặt, chủ cửa hàng và người đi đường không ai dám xông tới ngăn cản. Đều tránh ra rất xa. Họ không ngốc, đã nhìn thấy Lâm Tùng và Dương Chỉ đeo súng. Và bộ dạng của hai người cho thấy nếu họ xông ra ngăn cản, hai người nhất định sẽ nổ súng. Dưa hấu, sư huynh, huynh nhìn này, dưa hấu. Dương Chỉ ôm một ôm dưa hấu, to giọng gọi Lâm Tùng, lấy thêm mấy trái. Lâm Tùng vui mừng đáp lại, so với hai người đang mừng như điên kia, biểu hiện của đại đầu khá khẩm hơn một chút, chỉ chọn những thứ hoa quả mình thích. Chủ tiệm là một phụ nữ Nhật rất cao to. Thấy đại đầu nhỏ con trông như con nít thì định đẩy y ra. Đóng cửa lại, không ngờ đại đầu vung búa lên làm bà ta sợ hãi. Quay người bỏ chạy, một lúc sau, cảnh sát nghe tin chạy tới. Tả Đăng Phong phóng luôn tên băng giết sạch, người xung quanh hoàn toàn hoảng vía, gào hét om sòm chạy tứ tán, không còn dám vây xem nữa. Đủ rồi, đi, Tả Đăng Phong thấy ba lô 3 người đã đầy. Lập tức lăng không lướt về hướng đông, đại đầu vội vàng chạy theo, Lâm Tùng và Dương Chỉ ôm dưa hấu chạy nốt, ôm dưa hấu chạy quá bất tiện, nên đi không được bao xa Lâm Tùng và Dương Chỉ ném bỏ dưa hấu. Mọi người quả thực cần có rau quả tươi, nhưng chủ yếu chỉ là tâm lý đã lâu không có nên lấy mà thôi. So với trung thổ thức ăn khan hiếm, đời sống khó khăn, nơi này quả thực chính là thiên đường. Phía trước đột ngột xuất hiện mấy chiếc xe hơi nhỏ, trên mui có gắn đèn màu chớp lóe, bên trong có người thò ra, chĩa súng vào mọi người nổ súng. Đại đầu xoay người quăng búa vào một chiếc ô tô đâm vào đường bảo vệ, bốc cháy, hai chiếc ô tô còn lại do Lâm Tùng và Dương Chỉ ứng phó. Hai người lăng không nổ súng giết sạch những người trên xe, sau đó hạ xuống đất lật tung ô tô. Hai người đều là tu vi tử khí, có thể phóng ra linh khí, chuyển rời vật nặng, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đại đầu dùng chuyển sơn quyết, lấy búa về, tăng tốc, đừng để ngày càng rắc rối. Tả Đăng Phong không ngừng bước, 4 người vẫn còn chưa vào tới trung tâm thành phố, đường phải đi còn rất dài. Tả Đăng Phong là người lãnh đạo chuyến đi này, 3 người chỉ là thiên lôi sai đâu đánh đó. Lập tức chạy theo hắn, trên đường thỉnh thoảng lại xuất hiện xe cảnh sát cản đường. Nhưng tốc độ 4 người cực nhanh,

không biết có tăng ni Phật môn xuất hiện không? Dương Chỉ truy hỏi, chắc là không, 90 năm trước Thiên Hoàng chính là theo thần đạo giáo. Không coi trọng tăng nhân Phật môn, Tả Đăng Phong lắc đầu, cuộc chiến 90 năm trước tăng lữ Phật môn không tham dự. Cho thấy giới tăng lữ bản chất khá là ôn hòa, nếu có cao thủ tới gần, quan khí thuật của tôi sẽ thấy ngay. Đại đầu tiếp lời, mọi người gật đầu, không nói nữa, để khí vút nhanh, người Nhật tựa hồ rất thích leo núi. Trong núi thỉnh thoảng lại thấy có người đang leo lên, không ít người mặc đồ hở hang, trang phục kỳ cục, Tả Đăng Phong cau mày. Đại đầu âm thầm cười trộm, Tả Đăng Phong thật sự bị lạc thời. Nhận thức và con mắt của hắn vẫn cứ dừng lại ở thời dân quốc. Hắn không biết hiện giờ Nhật đã phát triển trở thành một đất nước không thèm để tâm đến mặt mũi nhất thế giới. Họ chỉ muốn được cả thế giới biết tới tên mình. Cách chương.